vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 1332 bãi ở bên ngoài tới. Liễu Vân chậm rãi nói, ta là nói, cho các ngươi đem biết đến, mặt khác tiếp nhiệm vụ này tương quan tin tức nói cho ta, là những người khác. Cùng các ngươi ân nhân không quan hệ, các ngươi ân nhân như vậy nhàn sao? Đối với mỗi cái tiếp nhiệm vụ người đều chính miệng bố trí hành động. Bảy người đều trầm mặc, thần sắc có điểm dại ra, tựa hồ ở cân nhắc cái gì, giống như có chỗ nào không đúng. Nhưng là, lại có điểm đạo lý, Liễu Vân, đó là người khác chính mình làm quyết định, chính mình hành động. Cùng các người ân nhân không có gì quan hệ. Này cùng phản bội có thể nhấc lên sao? Ta cũng không cho mặt khác cái gì trói buộc. Các người phát cái thề. Cái gì đều giải quyết. Tương đương thích tu sĩ thế giới lời thề. So luật pháp dùng được nhiều. Hoàn toàn không lo lắng này mấy người bằng mặt không bằng lòng. Mấy người nghĩ tới nghĩ lui. Một chốc chính là không phát hiện logic lỗ hổng. Liễu Vân cũng không cho bọn họ quá nhiều tự hỏi. Thời gian, còn có nghĩ cứu nhà các ngươi lão ngũ? Chẳng lẽ còn tưởng kéo dài thời gian? Nói, Liễu Vân dùng sức thu thu vân tuyết chân lăng. Mềm mại xa lăng dường như trực tiếp lạc vào da thịt. Lão ngũ tuy rằng khó chịu. Nói không được lời nói. Nhưng thật ra còn không đến mức hít thở không thông. Tu sĩ hoàn toàn có thể nội hô hấp. Đã sớm sẽ không hít thở không thông, trừ phi giống phía trước đáy sông giống nhau. Có cường đại thủy áp, thực dễ dàng làm nội hô hấp đau sốc hông nhi. Vậy đến suy xét một chút hô hấp vấn đề, hiện tại. Hoàn cảnh tạm thời không thành vấn đề, trên cổ về điểm này hít thở không thông chẳng có gì lạ. Trọng điểm là vân tuyết chân lăng phụ gia công năng. Làm hắn vô lực phản kháng, nhưng thị giác hiệu quả thực hào. Mặt khác sáu người thấy đều nhịn không được hô hấp cứng lại, còn tin nơi tay. Liễu Vân không có sợ hãi, nửa bước không lùi, cuối cùng được đến bảy người hỗ trợ thám thính tin tức lời thề, chỉ cần Liễu Vân nguyện ý. Lão ngũ mở miệng nói chuyện là không thành vấn đề, chờ phát xong thề. Liễu Vân đã thối lui đến cũng đủ khoảng cách, thoát ly phong tỏa khu vực, không cần đối phương cởi bỏ phong tỏa. Liễu Vân nháy mắt biến mất tại chỗ, đại khái mấy cái hô hấp sau, vân tuyết chân lăng lúc này mới thoát ly lão ngũ cổ. Vèo, một chút bay đi, khụ khụ, lão ngũ rốt cuộc tự do, tiểu đồng bọn quan tâm tiến lên. Chỉ có lão đại vẻ mặt khiếp sợ nhìn Liễu Vân biến mất địa phương, đại ca. Lão đại khiếp sợ thần sắc không có biến mất, ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta bị bại mơ màng hồ đồ, ở vân thủ tịch biến mất trong nháy mắt kia. Ta đột nhiên ý thức được, mọi người đều xem nhẹ vân thủ tịch hiện tại tu vi, lão nhị giật mình. A, kia vừa rồi lời thề. Giống như còn bao gồm không được lộ ra vân thủ tịch bất luận cái gì tin tức, ta cho rằng chỉ là nàng thuận tay vì này, cho nên kỳ thật là phòng ngừa chu đáo, tạm thời ngăn chặn hậu hoạn sao? Có thể giấu bao lâu là bao lâu bộ dáng, thất muội. Đại ca, ngươi thấy vân thủ tịch rốt cuộc cái gì tu vi cảnh giới? Lão đại nuốt nuốt nước miếng, vẫn là khó có thể tin. Có thể là ta nhìn lầm rồi. Phi thăng không đến 100 năm. Sao có thể chính là càn khôn cảnh? Dư lại 6 cái cũng không tin. Trùng tu nếu là đơn giản như vậy, tốt như vậy, vì cái gì không đến vạn bất đắc dĩ? Không ai trùng tu. Lão đại nghi hoặc, nếu không phải, liền tính là đánh lén. Nàng là như thế nào làm được nhất chiêu chế trụ lão ngũ? Lão ngũ chính là càn khôn cảnh đại viên mãn. Còn có phía trước, nàng che giấu lên, chúng ta ai phát hiện? Nếu chỉ là tinh mấy cấp, kém vài cái đại cảnh giới, đâu có thể nào đánh lén thành công? Cho dù có cực phẩm pháp bảo cũng không được. tu vi cảnh giới chênh lệch, không phải pháp bảo có thể đền bù. Bảy người tức khắc trầm mặc xuống dưới. Thất bại rời đi, Liễu Vân Kỳ thật không có đi xa. Cao mày chờ bảy người rời đi, truy tung thuật cũng không có giải quyết. Biến thân liền không có gì ý nghĩa. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn mang theo vô số cái đuôi nhỏ đi kiếm công huân sao? Thực hào, phía sau màn người thật sự thành công ghê tởm đến nàng, nghĩ nghĩ. Nàng ở phòng ngự tuyến nội cũng không có ý nghĩa. Trốn không được, Liễu Vân liền không ẩn giấu. Công khai đi phòng ngự tuyến. Quang minh chính đại đăng ký sau đi ra ngoài sát sao trời thú. Nào đó có mục đích cái đuôi nhỏ. Muốn tìm cái chết liền tới, hiện tại tu vi cảnh giới cùng sức chiến đấu đều viễn siêu chuyển thế phía trước đỉnh trạng thái, khi đó nàng đều có thể vui vẻ thoải mái ở đại vũ trụ thế giới sinh tồn. Không đạo lý hiện tại còn sợ, kiếp trước cũng là không biết có người ở trong tối như vậy tính kế nàng, mới có thể trúng chiêu, đời này biết ngầm có độc thủ. Có đề phòng, thực lực càng cường, không đạo lý còn sợ nhiều như vậy, phía trước che giấu lên là vì càng tốt hành sự, hiện tại biết đối. Phương nắm giữ tỏa định nàng biện pháp, nàng còn vô pháp phá giải, kia không bằng trở tối vì minh. Phía sau màn người muốn âm thầm cùng nàng phân cao thấp là không được, nàng một hai phải đem sở hữu. Sự tình bãi ở mặt bàn đi lên. Làm tinh vọng ăn dưa chúng đều nhìn xem nàng đã trải qua cái gì, có liêm sỉ một chút, chỉ sợ đều đến có điểm cố kỵ, mặc kệ như thế nào. Này đó lão thử sợ ánh sáng, có rất nhiều người nhìn thời điểm, không đến mức quá mức làm càn, như vậy đối nàng ngược lại có lợi một ít, kết quả là Liễu Vân ở vô số chú mục lễ chung bắt được thuộc về chính mình thân phận ngọc giản, còn bị cung kính đưa ra phòng ngự tuyến, đối này khe khẽ nói nhỏ là không thiếu được, trên tinh võng càng là sôi trào, hoa ác. 80 nhiều năm đi qua, Vân thủ tịch quả nhiên ở chiến tuyến a. Ôi trời ơi, ta không nhìn lầm đi. Vân thủ tịch càn khôn cảnh. Ta thần, mau tới cá nhân cho ta một cái tát. Như thế nào sẽ có nhân tu luyện đến nhanh như vậy? Trước nay chưa từng nghe qua còn có loại này yêu cầu. Duỗi lại đây, ta tâm tình hào, thưởng ngươi một cái tát. Không ít người đều tạc, lúc trước Liễu Vân phi thăng thiên kiếp chính là rất nhiều người thấy. Thời gian tuyệt đối sẽ không sai, không đến trăm năm. Liền tu tới rồi càn khôn cảnh. Chuyển thế trùng tu là từ đầu lại đến, không phải khôi phục hảo sao? Loại này tốc độ, đánh vỡ đại gia nhận chi, có khiếp sợ, có thảo luận, cũng có nghi ngờ. Tinh võng phảng phất đột nhiên rót vào sức sống, nơi nơi đều thực sinh động, chiến trường lại lần nữa trở thành tiêu điểm, ra khỏi thành môn phía trước. Liễu Vân đạm đạm hỏi, nếu có người tưởng đối ta bất lợi, ta có thể ra tay đi. Phòng ngự tuyến cao tầng ngây ngẩn cả người. Đảo cũng không kỳ quái có người đối phó Liễu Vân. Tu sĩ thế giới vẫn luôn là như vậy. Tranh đấu không thôi. Cho nhau tính kế. Cũng không hiếm lạ. Nếu năm tháng tĩnh hảo, Liễu Vân cũng không đến mức trùng tu. Đương nhiên, trừ bỏ phòng ngự tuyến, Vân thủ tịch tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Liễu Vân nhìn nhìn nơi xa vây xem, duỗi trường cổ ăn dưa chúng, nhịn không được cười, này đó tu sĩ có thể so hiện đại phen hạnh phúc. Xem hiện trường không chỉ có sẽ không có tầm nhìn trở ngại, còn có thể cái gì đều nghe thấy, không cần xem đồ đoán đề, đa tạ. Đúng rồi, về sau cũng không cần gọi là gì thủ tịch, ta hiện tại cũng không phải. Cũng không nên đem hiện tại thủ tịch cho ta đưa tới a. Dứt lời, không đợi này đó cao tầng hồi phục, Liễu Vân móc ra một phen phi kiếm liền biến thành sao băng, không cần che giấu chỗ tốt còn có. Sở hữu có Vân thủ tịch nhãn pháp bảo đều có thể dùng, tỉ như bách hoa phiêu linh, lại tỉ như Vân cổ, không cần lại ngụy trang, nếu không phải còn ở tiểu thế giới trận pháp chung. Liễu Vân có thể trực tiếp đào bách hoa phiêu linh ra tới dùng, đối với công phòng nhất thể bách hoa phiêu linh, nàng chính là tâm ngứa mắt thèm thật lâu, tuy rằng hiện tại cũng có thể lấy ra tới dùng. Dùng xong còn có thể lại nhét trở lại đi, nhưng không cần vì trang bức mà chậm trễ thăng cấp, nguyên. Bản có người tưởng đi theo Liễu Vân đi ra ngoài, nhưng Liễu Vân ở cửa nói kia lời nói, làm có đầu óc đều chần chờ. Hết chương.